Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255 Ngự Chủ Đại Tái. Trương Càn Thịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại túm Mạc Văn Uyên, vội vàng mà nói: "Phùng Dần, đối, chúng ta đi tìm Phùng Dần, hắn đang muốn lôi kéo Mạc Văn Uyên đi." Lại nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân, không được, đi hầu phủ sẽ bị hầu phu nhân phát hiện. Không được, không được, hắn tại chỗ đi dạo bước chân, hai tay gắt gao nắm, trên mặt hãy còn mang nôn nóng, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, ta đã biết, chúng ta đi tìm Khang đại nhân, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta, nói xong, hắn lôi kéo Mạc Văn Uyên liền đi Khang phủ. Khang Trạch An trầm mặc mà nghe xong bọn họ thỉnh cầu, lại cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàng thượng tâm tư ai có thể đoán được, nhưng là nghe nói trong hoàng cung gần nhất ở tổ chức một hồi ngự chu đại tái. Không biết cùng các nàng có hay không quan hệ ngự chu đại tái. Trương Càn Thịnh hỏi, đó chính là nói, các nàng không có nguy hiểm. Trương huynh không cần quá mức lo âu, Khang Trạch An cười cười. Giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người đây là quan tâm sẽ bị loạn, các nàng không phạm chuyện gì, lại là bị thỉnh đi ngự thiện phòng, có thể có cái gì nguy hiểm, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, hắn sau khi nghe xong, cảm kích về phía Khang Trạch An đã bái bái, cũng không tiện nhiều quấy rầy nhân gia, liền rời đi, nhưng là ở trên đường trở về, hắn lại nhịn không được lo lắng lên. Một bên oán giận một bên nói, người muội muội cái kia tính tình, thật lo lắng nàng sẽ gặp rắc rối, Mạc Văn Uyên sợ hắn quá mức bực bội. Dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào mở miệng, hiện tại thấy hắn lại bắt đầu oán giận chính mình muội muội. Làm ca ca nếu không nói vài câu, liền quá kỳ cục, ta muội muội tính cách như vậy ngoan ngoãn, người lại cơ linh, như thế nào sẽ gặp rắc rối. Trương Càn Thịnh vẻ mặt ngươi là muội khống ngươi tự nhiên hướng về nàng, ánh mắt nhìn hắn. Nơi nào ngoan ngoãn, nơi nào lanh lợi, bất quá là cáo mượn oai hùng, ỷ vào ngươi cái này ca ca tại bên người. Không ai dám khi dễ nàng thôi, nhưng hoàng cung là địa phương nào, bị khi dễ cũng không ai có thể thế nàng làm chủ, nói. Trong lòng càng thêm hụt hẫng, mặt ủ mày trao, liền cơm trưa đều ăn không vô. Chỉ đem chính mình nhốt ở trong phòng, không biết đang làm cái gì, ở hoàng cung Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương lại không biết ngoài cung người. Như vậy vì các nàng bôn ba, chỉ là có chút lo lắng bọn họ không biết chính mình đi nơi nào. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, các nàng không về nhà, mọi người tự nhiên sẽ đi tửu lầu hỏi thăm, vừa hỏi liền biết, vì thế liền chuyên tâm chuẩn bị nấu ăn. Tranh thủ giành được thứ nhất, Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ đối loại này thi đấu không có hứng thú. Chủ nghệ loại chuyện này, mỗi người khẩu vị bất đồng, thích phong cách cũng bất đồng, tựa như nàng nấu ăn thiên đạm, nhưng có chút người khẩu vị trọng, ăn nàng làm đồ ăn tự nhiên sẽ không nói hảo, nhưng là nếu có thể bắt lấy đệ nhất. Về sau thanh danh lan xa, đối nàng ngày sau khai cửa hàng đều rất có trợ giúp. Cho nên lần này thi đấu, nhất định phải được mà Mạc Nương, cũng cùng Lý Nhạc Ngôn cùng nhau chuẩn bị, nhưng hai người bọn nàng phân biệt dự thi, đều không phải là tiểu tổ hợp tác, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đại gia các bằng bản lĩnh, ngự chu thi đấu định ở Tết Nguyên Tiêu ngày ấy. Có 3 ngày chuẩn bị thời gian, đã nhiều ngày, mỗi cái ngự chu đều có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm đồ ăn luyện tập. Chỉ là, thi đấu khi mỗi người chỉ có thể làm một đạo, lần này phán quan cũng rất thú vị. Không phải hoàng thượng một người quyết định, mà là từ hoàng thượng, hoàng hậu cùng sở hữu chịu mời tham gia yến hội đại thần. Hoàng thân quốc thích cộng đồng quyết định, cứ như vậy, nhân số đông đảo, ngự chu không có khả năng đòn ý nói hùa đến mỗi người khẩu vị. Cũng liền sẽ không xuất hiện gian lận khả năng, mặt khác ngự chủ đều ở đề phòng người khác phát hiện. Chính mình làm đồ ăn mục khi, chỉ có Mạc Nương cùng Lý Nhạc Ngôn còn có thể tại cùng nhau tham thảo thực đơn. Không ngừng cải thiện, ai nói trong thâm cung chỉ có ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, các nàng hai cái còn không phải là một dòng nước trong sao? Phùng Dần đã nhiều ngày ba ngày hai đầu mà hướng hoàng cung chạy. Ngay cả hoàng hậu đều nhìn ra tới. Dần nhi, ngươi đã nhiều ngày tổng hướng hoàng cung chạy. Chẳng lẽ là nhìn chúng trong cung cái nào cô nương? Nàng tinh tế ngẫm lại trong cung người. Hoàng thượng mẫu hậu đi sớm. Tiên hoàng cũng không có gì phi tần. Chính mình cùng hoàng thượng cũng vừa có con nối dõi. Nơi nào có cái gì nữ quyến đâu? Chẳng lẽ là coi trọng cái nào cung nữ? Nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía Phùng Dần ánh mắt liền có chút không bình thường. Trong lòng nghĩ nếu thật là cái cung nữ, vẫn là muốn nhân lúc còn sớm đánh mất hắn ý niệm. Rốt cuộc thân phận của hắn địa vị, chú định hắn nương tử không thể là bình phàm người, đúng rồi. Trong cung không phải còn có một vị công chúa sao? Nàng trước mắt sáng ngời. Nghĩ đến vị kia Tử Tuấn trưởng công chúa, tuy là hoàng thượng muội muội, lại nhỏ hoàng thượng 18 tuổi, cập kê 2 năm, đúng là đãi gả khi, hơn nữa cùng Phùng Dần tuổi tác tương đương, nhưng thật ra xứng đôi, Phùng Dần ở trong lòng nhớ thương Lý Nhạc Ngôn. Nơi nào có thể đoán được chính mình tỉ tỉ trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nhìn trên mặt nàng trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát không mau. Còn chỉ nói là thai phụ tâm tình hay thay đổi, vì thế Ôn Thanh Hống nói. Thế nào cũng phải là thích người khác mới có thể tới xem tỷ tỷ. Là hoàng thượng biết tỷ tỷ có thai, cho nên làm ta phải không nhiều đến xem ngài. Ngài nếu không nguyện ý, ta đây liền đi, hắn làm bộ phải đi. Không nghĩ tới dáng vẻ này dừng ở nàng trong mắt, chỉ đương hắn là thẹn thùng, liền mừng rỡ thoải mái. Người ta một mẹ đẻ ra. Ngươi suy nghĩ cái gì ta còn có thể không biết. Thôi thôi, ta không nói là được. Phùng Dần sửng sốt, thầm nghĩ ngươi như thế nào sẽ biết Lý Nhạc Ngôn, nhưng cũng bất chấp nghĩ nhiều. Liền nói, tỷ tỷ, nghe nói ngự trù đại tái Tết Nguyên Tiêu ngày đó tổ chức. Hoàng hậu sau khi nghe xong, cho rằng hắn là muốn mượn này cùng công chúa tiếp xúc. Cười hì hì nói, đúng vậy. Đến lúc đó ta kêu lên Tử Tuấn trưởng công chúa, người nhưng nhớ rõ muốn sớm một chút tới, nga, hắn đáp. Sờ sờ đầu, có chút kỳ quái tỉ tỉ vì cái gì đột nhiên nhắc tới trưởng công chúa. Nhưng là nói nửa ngày, chính sự vẫn là không hỏi ra khẩu, thật là cấp chết người. Tỉ tỉ, người có đói bụng không? Ta giúp người đi ngự thiện phòng lấy chút ăn, những việc này trực tiếp làm hạ nhân đi làm không? Phải hảo, hoàng hậu hồ nghi mà nhìn hắn, cái kia, kỳ thật hắn ngượng ngùng mà cúi đầu, là ta có điểm đói, sớm nói a, muốn ăn cái gì phân phó người đi làm là được, hoàng hậu cười nói. Người tới a, ai, tỷ tỷ, hắn ngăn lại nàng, nói, bọn họ không biết ta khẩu vị, ta còn là tự mình nhìn chằm chằm điểm nhi tương đối hảo, dứt lời. Cũng không màng hoàng hậu ở sau người tiếp đón hắn. Chạy chậm liền đi ngự thiện phòng, hắn ở ngự thiện phòng cửa tham đầu tham não. Lại không ai phát hiện hắn, mọi người đều ở vùi đầu nấu ăn, một lòng một dạ tất cả tại đồ ăn thượng, hắc. Làm gì đâu, Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương mới vừa đi bên ngoài tìm chút nguyên liệu nấu ăn. Trở về liền thấy có người ở cửa lén lút, đến gần vừa thấy, mới phát hiện là Phùng Dần, nàng trong lòng vừa động. Lặng yên không một tiếng động mà đi đến hắn phía sau chụp hạ. Đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên, Phùng Dần đang ở cửa chuyên tâm mà tìm nàng. Thình lình bị nàng một dọa, chỉ cảm thấy ba hồn bảy phách dọa đi rồi hai hồn sáu phách. Tức giận đến quả thực tưởng bạo tàu, nhưng lại luyến tiếc, rốt cuộc hai người lâu như vậy không gặp, nhiều lời nói mấy câu còn không kịp đâu. Như thế nào có thể lãng phí thời gian đi sinh khí. Hết chương.